Bán tiên, chương 170, người tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc đã mài xong, Thiết Diệu Thanh gác lại cục mực, hai tay nâng bút một bộ thỉnh lưu bản vẽ đẹp dáng vẻ Dữ Khánh, trong lòng suy nghĩ làm sao đổi ý, người lại kiên trì đi tới tiếp bút than khổ nói, người muốn ta viết cái gì? Thiết Diệu Thanh yên nhiên, thám hoa lang tài hoa hơn người, không quan trọng vũ văn lộng mặc sự tình vừa lại không cần người bên ngoài nhiều lời, người nghĩ viết cái gì liền viết cái gì. Ánh mắt lại là càng ngày càng chờ mong, này loại lực áp thiên hạ tài tử người liền đứng tại chính mình bên cạnh, sẽ vì chính mình viết cảm giác là ngoại nhân không cách nào cảm động lây. Mong đợi nhất chính là, hắn đến tột cùng sẽ viết cái gì cho mình đâu. Tùy tiện, Dữ Khánh lại là một tiếng thở dài. Ta cũng là nhất thời bị ngươi sắc đẹp mê hoặc, ta đã thể bỏ văn theo võ, ngươi này không phải làm khó ta sao? Sắc đẹp mê hoặc, Thiết Diệu Thanh muốn cười, chính mình cũng không biết có phải hay không nên kiêu ngạo, lại phải cẩn thận lấy ôn nhu nói. Liền viết một lần, không ảnh hưởng ngươi bỏ văn theo võ. Dữ Khánh muốn khóc, tâm đều có then chốt không biết mình nên viết cái gì, vẫn là nghĩ từ bỏ, gác lại bút nói. Không ổn, ta nói qua ta đã cự tuyệt rất nhiều người, này nếu là truyền đi, không biết phải đắc tội nhiều ít người. Thiết Diệu Thanh lập tức gấp đầy ngập chờ mong đang ở trước mắt, tên đã trên dây há có thể không phát. Nếu không phải lúc này bận tâm đến nam nữ khác biệt, một đôi duỗi ra tay kém chút lại muốn đi kéo người, cuối cùng biến thành khoát tay. Người yên tâm, ta tuyệt không đối ngoại khoa trương. Dứt lời lại tranh thủ thời gian cầm bút lần nữa hai tay dâng lên. Đối mặt nàng ánh mắt mong đợi câu kia, tuyệt không đối ngoại khoa trương. Cũng là lệnh Dữ Khánh trong lòng khẽ động, trong lòng đột nhiên biết mình nên viết cái gì, đưa tay lần nữa tiếp bút nói lần nữa. Đây là ngươi nói tuyệt không đối ngoại khoa trương. Thiết Diệu Thanh lập tức gà con mổ thóc giống như liên tục gật đầu. Dữ Khánh lúc này mới đi đến bày sẵn trang giấy trước đặt bút chám mặc. Thiết Diệu Thanh lập tức vạn phần mong đợi gấp chằm chằm Dữ Khánh nhất cử nhất động, muốn nhìn xem này loại đại tài tử viết đồ vật cùng người bình thường khác nhau ở chỗ nào, nghĩ thầm cuối cùng có thể nhìn thấy cái tên này đường đường chính chính cái kia một mặt. Chám tốt mặc, Dữ Khánh đã đặt bút huy hào bắt mặc, bút lộ tin như mây, một mạch mà thành ra ba chữ, nhân gian tốt. Tốc độ cao viết xong, tốc độ cao để bút xuống. Thiết Diệu Thanh tại chỗ xem bối rối, tựa hồ khó có thể tin, liền ba chữ này. Cái này viết xong, lại là nhân gian tốt, có chút sững sờ, bất quá rất nhanh phẩm vị ra ý vị của nó, thoáng chốc gương mặt bên tai lại có chút nóng lên, lại giả bộ không biết bộ dáng, mang theo nhỏ oán trách giống như. Sao lại là, nhân gian tốt, ngươi không phải đã cho người ta viết qua sao, hà tất như vậy lừa gạt không tính, viết lại. Nàng này mang theo chút ít nũng nịu bộ dáng, lại lộ ra một loại khác phong tình, Dữ Khánh tiểu tâm can lại một hồi thình thịch nhảy, bất chi bất giác cũng liền dùng tới dây dưa ngữ khí. Sao có thể không tính, một chú ý nhân gian thịt rượu tốt, lưu luyến không rời là người tốt. Dứt lời, trong lòng không nhịn được cô, phát hiện mình lời nói này thật thuận lưu. Thiết Diệu Thanh tiếng lòng run lên, đối phương quả nhiên điểm trúng chính mình suy đoán, lúc này cái gọi là nhân gian tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ quả nhiên là nàng, tăng thêm đối phương, bị trêu chọc hô hấp đều có chút dồn dập, không khỏi hít một hơi thật sâu, cố tự chấn định nói. Không nghĩ tới thám hoa lang cũng sẽ nói ra như vậy ong bướm chi ngôn, truyền đi chỉ sợ là danh dự hủy hết, xin tự trọng, quảng cáo. Dữ Khánh hiện tại phản cũng không sợ, ngược lại đã nói liền viết một lần, không ngờ nắm lên bút tới chám mặc, về sau lần nữa đặt bút tại ba chữ to bên cạnh phụ lên hai hàng chữ nhỏ, liền hắn mới vừa nói có thứ tự lời, một chú ý nhân gian thịt rượu tốt, lưu luyến không rời là người tốt. Viết xong lại để bút xuống, xem như cùng lúc trước nhân gian tốt làm khác nhau. Thiết Diệu Thanh thấy rõ bổ nội dung về sau, cũng là say, không có nghĩ tới tên này lại đem này loại ngay thẳng lời cho bổ vào, này như thế nào dám để cho người ngoài thấy. Dữ Khánh đã cười nói, lão bản nương, nghĩ đến bức chữ này ngươi đúng là không dám đối ngoại khoa trương. Thiết Diệu Thanh ngừng lại biết vị này lại viết, nhân gian tốt, dụng ý thật sự là quá giảo hoạt, lại nhịn không được oán trách một câu. Ngươi chính là tại lừa gạt ta, chấm, ngược lại đã nói liền viết một lần, ngươi nếu không muốn, vậy liền xé được rồi. Dữ Khánh đang vui lòng tự tại, lúc này liền muốn đưa tay nắm vừa viết đồ vật cho hủy thi diệt tích. Đi không ngại Thiết Diệu Thanh xuất thủ lần nữa, lần này là ấn xuống tay của hắn, thân thể thiếp ở cùng nhau, hai người bốn mắt đối lập. Thiết Diệu Thanh tránh đi hắn ánh mắt nóng hừng hực, cũng dịch bước rời đi chút, buông lỏng tay nói. Còn không có ký tên, Dữ Khánh thật bị nàng cái kia nở rộ vũ mị thần thái câu có chút mất hồn mất vía, cũng không dám lại nhìn nhiều, lần nữa nâng bút do dự một chút, cuối cùng lưu lại vẫn là. A Sĩ Hành, tục danh, hắn điểm này tự mình hiểu lấy vẫn phải có, người ta mới không cần hắn giữ khánh tên, người ta muốn là cái kia bốn khoa mãn phân thám hoa lang để danh. Lần nữa để bút xuống về sau, hắn tránh ra đến một bên, đưa tay ra hiệu một thoáng vừa viết đồ tốt ra hiệu cầm lấy đi. Cũng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng lại hồ lộng qua một lần. Thiết Diệu Thanh tiến lên, hai tay bưng lên bức kia chữ cẩn thận tán thưởng lên, càng xem, vẻ mặt càng ôn nhu. Nàng cũng không thể không thừa nhận, chữ này không chỉ viết tốt cũng đúng là có mùi vị. Tuấn giật đầu bút lông bên trong nội liễm lấy một cỗ ở bên trong khoa trương, cho người ta phóng đãng không bị trói buộc cuồng dã cảm giác, lộ ra dã tính cũng làm cho này từng cái chữ tràn đầy linh tính, càng xem càng cảnh đẹp ý vui. Trong nội tâm nàng không khỏi thầm than, khó trách có thể trở thành bốn khoa mãn phân thám hoa lang, chỉ dựa vào chữ này liền có thể thấy được chút ít. Cũng giải tâm nguyện cuối cùng thấy được tên này tài hoa hơn người một mặt, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật không thể tin được này thô tục con bên trong là như thế không tầm thường, có thể viết như thế chữ đẹp. Nhân gian tốt, thưởng thức nàng lại nói mớ nỉ non ra tiếng, một mực nghe qua Tịch Nguyệt Phường. Nhân gian tốt, truyền thuyết, từng lòng sinh hướng tới, muốn đi xem đến tột cùng là gì người như vậy ở giữa tốt có thể xứng đáng này tán dương, làm sao bị vô hình xiềng xích chỗ trói, nằm mơ cũng không nghĩ tới này phần. Nhân gian tốt, có thể rơi vào nàng trên người mình, lại nhìn cái kia hai hàng chữ nhỏ, một nhìn nhân gian thịt rượu tốt, lưu luyến không rời là người tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng miên man bất định cho dù là nói mớ cũng không dám đem này hai hàng chữ cho nói thầm ra tới, này rõ ràng đang nói nàng càng tốt hơn. Từng nghe muôn vàn dỗ ngon dỗ ngọt đều không như này giải rác con số tiên linh, tiên khí bồng bềnh, sâu xa khó quên. Thiết Diệu Thanh thần thái kia đã là ngây dại, nếu có trên trời tiên, vì nàng nhân gian tốt. Lại gặp hắn một loại khác phong tình, Dữu Khánh ít hầu run run, mấy lần muốn xúc động, muốn theo phía sau nàng ôm ôm, đi đi cái kia âu yếm sự tình. Làm sao không được đến mỹ nhân rõ ràng ra hiệu, hắn không dám làm bậy. Hai người tu vi ngày đêm khác biệt, sợ chính mình hiểu sai ý bị người cho đánh chết, đường đường linh lung quan trưởng môn bởi vì loại sự tình này bị người cho đánh chết, cái kia việc vui liền lớn. Có một số việc nam nhân vẫn là muốn có chút lực lượng mới dám cử trọng nhược khinh. Phương diện này, hắn cũng xác thực không có kinh nghiệm, mặc dù dục dịch nhưng không được đến chỉ rõ, liền là không dám. Chỉ có thể đàng hoàng đứng tại bên cạnh vụng trộm đem nữ nhân này từ đầu đến chân lặp đi lặp lại dò xét, nội tâm thỉnh thoảng tuôn ra đủ loại dãy rủa, gào gào gọi cổ động các sư huynh làm sự tình chính mình cũng không dám làm. Sau một lúc lâu, dần dần hồi thần Thiết Diệu Thanh chậm rãi buông xuống bức kia chữ quay người mặt đối mặt Dữ Khánh, cái kia ngập nước ánh mắt có chút khác thường, khiến cho Dữ Khánh cảm giác có chút dính người. Thiết Diệu Thanh theo trong tay áo lấy ra một sấp ngân phiếu, nâng nói ra. Là ngươi cho ta, ngươi cầm nhiều ít đi đều hẳn là. Dữ Khánh phân rõ sự tình liền là phân rõ, sẽ không nhiều muốn, hắn liền một tấm theo trên tay nàng đếm 10 cách sáng lên cho nàng xem. Chờ ta có tiền liền trả lại ngươi. Dứt lời nhét vào trong quần áo, chắp tay cáo từ, xoay người rời đi. Chờ một chút, Thiết Diệu Thanh lại kêu hắn lại theo bên cạnh hắn qua. Ta đi bên ngoài nhìn một chút ngươi trước trong phòng các loại. Về sau mở cửa, hướng mặt ngoài mắt nhìn, lại cấp tốc đem chọn cái rượu thanh đường kiểm tra một hồi, xác định không có người, mới trở lại trong phòng chào hỏi Dữ Khánh ra tới. Chạy ra cửa Dữ Khánh như chút được gánh nặng, thật sự là trong phòng mập mờ bầu không khí nồng đậm chảy xuôi đến loạn tâm thần người, hắn có thể không có ý định làm cái gì chính nhân quân tử, thật không dám hứa chắc chính mình ngốc lâu sẽ không làm cái gì không nên sự tình đến, không dám đối mặt chính mình tà niệm co cũng như chạy trốn cảm giác. Hắn lần nữa đem chính mình che mặt về sau, lại trực tiếp chạy trước đó leo tường tiến đến địa phương đi. Thiết Diệu Thanh nắm bắt cuống họng gấp hô, không muốn, đi bên này. Dữ Khánh đành phải chạy về đến, hỏi. Thì sao, Thiết Diệu Thanh chỉ hướng tháng ngoài cửa, đi cửa lớn, ngươi che mặt không ai nhận biết ngươi, lớn có thể quang minh chính đại ra ngoài, lén lút leo tường sẽ cho người hiểu lầm. Quảng cáo, bất kể có phải hay không là đi qua thần, để cho người ta phát hiện nàng nơi này có leo tường dã hán tử, để cho nàng làm sao chịu nổi, rõ ràng không có vượt qua cũng nói rõ lý do không rõ a. Dữ Khánh sững sờ khoát tay. Không được, ngươi cũng hoài nghi là Tần Quyết đoạt ta, Tần Quyết sớm đã nhìn chằm chằm ngươi nơi này, ta che mặt theo cửa lớn ra ngoài, xem xét liền có thể nghi, bị để mắt tới khả năng rất lớn, vừa ra u giáp phụ rất có thể lại muốn rơi tay hắn bên trên, này lần thứ hai làm không tốt sẽ muốn giết ta. Chấm, cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết Diệu Thanh lập tức tình thế khó xử, sau lùi lại mà cầu việc khác, chào hỏi Dữ Khánh đi một cái khác sừng viện, tóm lại không tốt lại đào nàng tường ra ngoài. Đến một cái khác sừng viện, Dữu Khánh nằm sấp tường viện bên trên quan sát một hồi bên ngoài, xác định không người đi qua về sau, quay đầu hướng Thiết Diệu Thanh ném ra hai chữ. Đi tiếp theo cấp tốc leo tường mà ra, trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh. Người cứ như vậy không có. Thiết Diệu Thanh nhẹ nhàng thở ra, cũng không hiểu có chút phiền muộn cùng thất lạc, thăm thảm thán kinh ngạc một hồi lâu, mới quay người mà đi. Nhàn nhã đi dạo, phát hiện toàn bộ Diệu Thanh đường người càng ngày càng ít, lãnh lãnh thanh thanh, dù cho không vắng lặng, chính mình cũng giống là một đầu lồng giam bên trong chim, chỉ có một thân tu vi. Một lần thần, phát hiện mình lấy chồng sau cơ hồ tất cả thời gian đều một mực kẹt ở trong viện này. Trở lại trong phòng, đối mặt bức kia chữ, lại lâm vào si ngốc ngốc ngốc bên trong. Cách xa Diệu Thanh đường về sau, Dữu Khánh bước chân cũng là vui mừng nhanh hơn không ít, cuối cùng lại có chút tiền. Hắn cũng không vội mà rời đi U Giáp Phủ, muốn trước mua sắm vài thứ. Không có cách, trước đó trên thân giá trị ít tiền đồ vật đều bị người đoạt hết, sư huynh đệ ba người hành tẩu giang hồ, hắn ít nhất phải đặt mua chút thuốc trị thương loại hình đồ vật. Một người một mực không xa không gần đi theo hắn người bịt mặt này sau lưng, không là người khác chính là Tôn Bình. Thấy về đến trong nhà lật ra cái che mặt nam nhân, Tôn Bình có thể nói giật nảy cả mình, khó có thể tưởng tượng tiểu thư lại. Nàng hiện tại chỉ muốn biết nam nhân này đến tột cùng là ai, nhất định phải hiểu rõ. Mắt thấy nam nhân này tiến vào một nhà cửa hàng, nàng đùa ở lại bên ngoài có chút lo lắng, không biết nên không nên đi theo vào. Đi theo vào quá gần sợ bị nhận ra, có thể cùng tiểu thư tự mình quấy tại cùng một chỗ người khẳng định nhận biết nàng, không đi vào lại lo lắng người ta ở bên trong đổi trang mất đi theo dõi mục tiêu. Tới lúc gấp rút khó thời điểm, chợt nhãn tỉnh sáng lên, thấy một người quen, là mẫu cửa hàng bên trong người hầu bàn. Lúc này đi qua chào hỏi, đem người dẫn tới một bên thì thầm. Tiểu Tống, giúp ta một việc, cách chương.